Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra ngoài rồi trở lại với một gói nến trên tay. Đóng chặt phòng lại, kéo rèm che mắt ánh sáng. Cô ta bắt đầu đốt nến trên những điểm mốc. Sau đó cầm con hình nhân đứng giữa cây vòng, mồm lẩm bẩm: thân xác mày sẽ do tao điều khiển. Mồm cứ lẩm bẩm cho đến khi nến cháy hẳn. Cô ta cười lên ha hả mà quên mất rằng ngọn nến đằng sau của mình đã tắt từ bao giờ. Nhưng cô ta chỉ nghĩ rằng mình đã luyện xong, giờ chỉ cần lấy ra mà thực hành và con bé kia sẽ biến mất trong mắt nó. Linh cười lên sung sướng, sung sướng vì mong muốn của mình sắp trở thành hiện thực. Linh sẽ thử xem sao. Cô ta lấy một cây kim đâm thẳng vào chân con hình nhân. Thấy bên kia phòng có tiếng kêu của con bé Kiều: ôi đau quá. Linh mỉm cười, ngày hình nhân này đã linh nghiệm, giờ thì nó sẽ giúp cô làm những việc gì mà cô cần thực hiện. Linh cất con hình nhân kia vào trong đầu giường, sau đó xóa những vết tích dưới nền gỗ, thu dọn đống nến rồi vứt vào trong sọt rác. Xong xuôi, Linh xuống nhà ngồi xem tivi. Về phần Kiều, cô vẫn không hiểu tại sao chân của mình lại đau đến vậy. Ngồi được một lúc lại suýt xoa vì cơn đau giảm rồi cô lại tiếp tục ngủ. Tới đó Linh lại đi chơi, cô lại đi chơi cả đêm. Hôm sau vừa về đến nhà để lấy sách vở đi học, cô lại bị bố mẹ la cho một trận. Cô vẫn bình thản lên tầng lấy cặp sách, cũng không quên mình xem Kiều thế nào. Kiều đã xuống nhà được bố mẹ hỏi han, ân cần đeo cặp lại, chỉnh quần áo cho, làm cho Linh điên tiết. Nó quay lại căn phòng, cầm lấy cái kim lên, chọc vào phần tim. Kiều đau nhói nhăn mặt, ôm ngực gục xuống. Bố mẹ thấy như vậy thì hoảng hốt hỏi han. Kiều đau quá nhăn nhó. Linh ở bên trên thì vẫn tiếp tục chọc vào phần tim của hình nhân. Như đã quá sức chịu đựng, Kiều chỉ còn biết gục ra đất. Bố mẹ thấy như vậy thì vội vã đưa con gái đến bệnh viện. Linh thì vô tư thản nhiên đi học. Kiều được đưa đến cấp cứu. Sau hơn một tiếng ở trong phòng, các bác sĩ ra bảo là đã xem xét kỹ nhưng không có dấu hiệu của bệnh tim. Ở tim chỉ có một vết nhỏ màu đỏ. Bố mẹ nghe xong thì cũng bớt lo lắng. Bố bảo mẹ về thu dọn nhà cửa. Bà lên trên phòng Linh để thu dọn, thấy mấy ngọn nến ở trong sọt rác. Bà thấy khó hiểu nhưng rồi cứ bỏ qua. Chiều đó Linh lên thăm em, nó cũng chỉ hỏi mấy câu cho có lệ rồi đi về nhà để chuẩn bị đồ đạc. Bước đầu của cô coi như là đã thực hiện. Tiếp theo cô sẽ khiến cho nó phải chịu đau đớn, rồi từ từ tìm đến cái chết. Và rồi mọi thứ cô muốn nó sẽ thuộc về cô. Chiều hôm đó nằm ở nhà, Linh cứ lấy hình nhân ra chọc vào mọi chỗ. Kiều đau đớn nằm trên giường bệnh co quắp. Các bác sĩ tới không thấy có dấu hiệu của bệnh, mà thay vào đó là những vết nhỏ màu đỏ cứ nổi lên. Bố mẹ thì đau xót lo lắng chuyển hết viện này qua viện nọ, nhưng không ăn thua. Ngày nào con bé cũng chịu đau đớn quằn quại, sau đó ngất lịm đi. Về phần Linh, cô ta tỏ ra hứng thú khi chứng kiến em mình chịu đau đớn hàng ngày. Một hôm lúc Kiều và mẹ đang ngồi ở ngoài hành lang, Kiều suýt xoa những vết đau. Chao ôi, con bé trắng trẻo xinh xắn ngày nào giờ đã xanh xao, hốc hác cả đi, người thì sần những vết đỏ. Bỗng nhiên một bà cụ đi ngang qua chỗ hai mẹ con của Kiều ngồi mấy lần, bỗng bà ta dừng lại và bắt chuyện: ta có thể nói chuyện một lúc được không? Mẹ Kiều lễ phép nói: dạ được ạ, con mời bà ngồi. Vừa nói mẹ Kiều vừa đứng lên cho bà lão xem. Bà lão nhìn Kiều thật kỹ khiến cho Kiều hơi khó chịu, nhưng vẫn không dám nói. Bà quay sang bảo với mẹ Kiều: ngại hình nhân, tìm thầy cao tay vào, nếu không nó sẽ đau đớn mà chết đấy, nhanh lên. Sau đó bà lão tạm biệt hai mẹ con Kiều rồi đi về, để lại trong lòng hai người một nỗi hoang mang. Sáng hôm sau, mẹ dẫn Kiều đi đến một nhà ông thầy nổi tiếng ở trong vùng. Vừa đến nhà, ông thầy đã cau mày rồi quát: yểm bùa thế này mà không biết sao? Hai mẹ con sững sờ. Quả thật lời bà lão nói là đúng, thầy dùng. Giờ ngồi vào trong cái vòng tròn này, rồi miệng nói: tránh xa thân xác của ta ra, đọc cho đến khi nào nến cháy hết rồi thôi. Kiều nghe lời ngồi vào giữa vòng tròn, bên trong là 5 cánh sao. Mỗi cánh đều có một cây nến được thắp sáng. Ông thầy ngồi trước một cái tượng lớn gõ mõ đọc kinh, tay cầm tấm bùa đặt lên cái đĩa để đó. Về phần Linh, hôm đó đi chơi đến sáng rồi lại đi học như thường ngày. Lúc Kiều đi gặp ông thầy kia thì Linh cũng chưa đi học về. Sau khi làm theo lời của ông thầy xong, thầy cũng rực mõ, cầm tấm bùa chắp vái, sau đó đốt lấy cho, rồi cho vào một cái cốc đưa cho Kiều uống, bảo Kiều phải cố gắng uống hết. Kiều nhăn nhó uống sạch cốc nước, Sau đó cô nằm lăn ra đất, người run lên bần bật cứ như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.